Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, người đăng không có nói nữ minh tinh bị tóm được là ai. Chỉ nói là nữ minh tinh này dạo này đang quay phim ở trường học bọn họ. Buổi tối hẹn hò với bạn trai trong trường học. Kết quả bị giáo viên chủ nhiệm coi thành học trò yêu sớm mà tóm lại. Như để chứng minh độ chân thật, phía dưới còn kèm thêm ảnh chụp nữ minh tinh cùng bạn trai và người đại diện từ văn phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra. Buổi tối ánh sáng không tốt, điện thoại của học sinh cũng không phải đời cao, cho nên ảnh chụp cũng không rõ ràng. Nhưng mà bức ảnh vừa lộ ra, nhân khí liền tăng vọt trong diễn đàn. Tôi có nhìn lầm không? Đây là tin tức thời nay sao? Tuy cảm giác có chút không phúc hậu nhưng vẫn rất muốn cười ha ha ha ha ha ha. Không hiểu sao lại cảm giác có chút ngọt là sao nhỉ? Là ai nhỉ? Ha ha ha, cửa nhà ai lại sụp rồi? Mau ra đây nhìn xem. Xem cái gì? Xem bộ váy này trông rất trẻ. Rất thiếu nữ. Bảo sao bị coi thành yêu sớm mà tóm lại 233.333. Này lại không khó đoán. Chủ thớt giới thiệu không phải viết là người XX sao? Xem chỗ bọn họ học có mấy trường trung học. Gần đây có tổ phim nào tới đó quay phim là ra. Năng lực bát quái của trên mạng rất là mạnh. Nên danh tính của nữ minh tinh yêu sớm rốt cuộc là ai? Đầu mâu liền nhắm ngay Hề Thời đang quay phim ở thị trấn nhỏ phía nam. Hề Thời nhìn tiêu đề có tác tên mình trong lòng không yên. Bản thân đang tính toán dù không chụp được mặt đánh chết cũng không thừa nhận. Kết quả sau một lúc, nhìn thấy một bức ảnh. Là cô bức ảnh chụp chung của cô với giáo viên chủ nhiệm hôm qua tóm cô. Giáo viên chủ nhiệm đem ảnh chụp đăng lên vòng bạn bè. Lại bị bạn bè của ông chuyển lên trên mạng. Hề Thời trong bức ảnh mặc váy nhỏ. Giống như đúc với nữ minh tinh bị tóm yêu sớm trên diễn đàn. Lần này, thật sự trên cơ bản đã định sẵn. Hóa ra là cửa nhà của Hề Thời sụp. Rất nhanh, mấy chữ, Hề Thời yêu sớm bị tóm. Như đội hỏa tiễn bay lên hot search. Đầu năm nay các nghệ sĩ lộ tin tình cảm không ít. Hẹn hò bị cầu từ chụp được. Có trực tiếp không cẩn thận lật xe. Nhưng mà cách bị lộ mới mẻ như này, hình như là người đầu tiên. Đối với chuyện lộ chuyện tình cảm, người qua đường cơ bản đều là xem náo nhiệt. Chỉ có fan đương sự mới có cảm giác thật nhất. Sau khi mọi người cười xong, nhao nhao chú ý tới fan của Hề Thời. Dù sao cũng là xuất đạo từ sâu tuyển chọn. Chơi đùa ngược fan đã thành quen. Là lưu lượng có tiếng cũng có miếng. Cơ số fan ngoại trừ mấy nam đỉnh lưu, đưa mắt nhìn cả làng giải trí đều rất khả quan. Người đâu? Sao lại không thấy? Theo kinh nghiệm những lần trước, trừ phi chính chủ chính thức đăng bài thừa nhận tình cảm. Cửa nhà fan nào có sập cũng đều áp dụng sách lược bịt tai buộc chuông. Vừa lừa mình dối người đi khống bình ở dưới mỗi trang marketing căn bản không tính lộ diện. Nam thần nữ thần nhà bọn họ vẫn độc thân. Nhất định là có người cố ý hãm hại. Lại vừa ở nơi không người ngầm rơi nước mắt. Hoặc nếu không chấp nhận được thì sẽ yên lặng thoát fan. Nhưng trước mắt ở dưới mỗi bài viết có vẻ đều không có bóng dáng fan Hề. Cách chương.